Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô được sống trong một gia đình hạnh phúc, chưa từng bị ba mẹ vứt bỏ, cô sẽ không thể nào có thể hiểu được cảm giác của anh đi. Chú ấy không muốn thừa nhận cậu, cậu cũng không thừa nhận chú ấy không có gì là sai. Nhưng mà tại sao cậu và chú ấy lại làm mọi việc trở nên rắc rối như vậy? Chú ấy rõ ràng là một ông bố vô trách nhiệm, nhưng tại sao cậu lại không thể là chính cậu? Cố tình che giấu gương mặt thật của mình làm gì? Cậu sẽ chỉ cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Ba của anh chính là một người cha ích kỷ, không muốn anh tồn tại trên thế gian này. Mẹ của anh cũng là một người mẹ ích kỷ, vì mẹ không muốn sống cùng với anh. Vì thế, làm sao anh có thể là kẻ vui vẻ khi là chính mình đây? Tường vậy à? Cho dù cậu chỉ có một mình, nhưng cậu tự do, cậu có thể làm theo những gì mình thích. Như thế quá tốt rồi còn gì? Cậu quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn cậu làm gì chứ? Cậu đừng để lãng phí cuộc đời này. Cậu hiểu ý của tớ không? Đánh đổi cuộc đời của mình để đem đến sự bình yên cho người khác, cần quái gì phải làm như vậy chứ? Cuộc đời ư? Cơ bản cậu không phải hiểu sự đau khổ mà cậu đang gánh chịu. Cậu nhìn căn phòng này đi. Nó giống như một cái nhà tù vậy, chẳng có một chút gió trời nào. Cậu có thể thấy vui vẻ khi sống được ở đây không? Tại sao cậu không là chính mình chứ? Cậu sinh ra đã là một tương vệ rồi, vậy thì hãy thay đổi số mệnh cô độc của mình đi. Có một số việc nói ra thì dễ, nhưng làm được thì lại rất khó. Những gì anh đã phải gánh chịu, làm sao cô có thể biết được? Có gì là khó khăn đâu cơ chứ. Tớ sẽ sống cùng với cậu. Lệ Tâm Vũ không suy nghĩ gì mà vỗ ngực nói với anh. Cậu nói cái gì? Ba mẹ của tớ sẽ quan tâm cậu. Cậu... Chưa đủ hả? Vậy thì em gái của tớ cũng sát em gái của cậu. Ông ngoại của tớ cũng là ông ngoại của cậu. Cậu sẽ không cảm thấy cô độc khi sống ở trong nhà tớ. Bất cứ khi nào khi cậu có cửa, tớ cũng sẽ mở cửa cho cậu. Nếu cậu gặp phải chuyện gì đau lòng thì hãy tìm tớ. Khi cậu vui cũng có thể chia sẻ với tớ. Từ giờ trở đi, tớ sẽ là người nhà của cậu. Lệ Tâm Vũ chắc như đinh đóng cột nói. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh yếu đuối như vậy. Nhìn thấy anh cô đơn ở trên mặt đầy vẻ đau thương mà cô cảm thấy xót xa. Thành thực mà nói, những gì cô vừa nói đều lọc bụt miệng. Cơ bản không có thời gian để mà suy nghĩ. Vì sao cô lại muốn giúp đỡ anh như thế? Vì sao vừa nghe tin tức trên TV, cô đã muốn giúp anh hết tự kỷ chứ? Nhìn về mặt kiên quyết của cô, cứ như những lời cô nói ra là chắc chắn, không phải là cô đưa thương hại anh. Vệ Tường cảm thấy ấm lòng, cảm xúc trào dâng sau đó từ từ lan tỏa trong mọi ngóc ngách của tâm hồn. Trên đời ai có thể nói một cách dứt khoát rằng sẽ chia sẻ người nhà của mình với người khác khiến người ta cảm thấy ấm áp đây? Cậu không tin tớ sao? Tớ nói cho cậu biết, tớ nói được làm được mà. Nhìn ánh mắt âm trầm của anh, Lệ Tâm Vũ nghĩ rằng anh không tin cô. Tường Vệ nhếch môi cau mày, nhận ra mình rất muốn cười, không phải là cười nhạo cô, mà là tiếng cười sảng khoái phát ra từ trong trái tim. Anh chưa từng trải qua cảm giác ấm áp như là lúc này. Khi nghe cô nói, anh khao khát có được hạnh phúc mà anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể với tới. Anh luôn sợ người khác sẽ phát hiện ra bí mật mà anh cố giấu, sợ họ sẽ coi thường mà khinh ghét anh. Nhưng Lệ Tâm Vũ không giống họ, cô đã sớm phát hiện ra bí mật đó, sớm biết được thân phận thật sự của anh, thế nhưng vẫn đối xử với anh giống như trước đây vậy. Tớ không có lừa cậu mà, mau đi nào. Không thấy anh trả lời thì cô kéo tay anh. Đi đâu? Tương Vệ bột miệng hỏi. Về nhà của tớ. Cô muốn chứng minh cho anh thấy rằng những lời cô nói không phải là nói đùa. Về nhà của cậu ư? Nhíu mày lại, anh nhận ra khóe môi của mình đang cong lên. Đúng vậy, đến nhà của tớ, cả nhà tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Bảo vệ tớ sao? Đúng thế. Lệ Tâm Vũ vừa nói vừa mở cửa. Không biết từ lúc nào, các phóng viên ban nãy đang ở tầng dưới đã ồ ạt lên trên. Vậy là lực lượng bảo vệ không ngăn cản được đám phóng viên hung dữ này. Tốt, thời điểm đã đến. Cô lạnh lùng nở nụ cười, quét ánh mắt qua rừng tia flash của máy ảnh. Sau một loạt đèn flash, các phóng viên nhào nhào nhìn Tương Vệ. Không một chút do dự, cô đứng chắn trước mặt anh. Mọi người rốt cuộc phát hiện ra được sắc mặt không tốt của Lệ Tâm Vũ. Có vài người ở báo tài chính kinh tế hơi nhận ra cô, nhưng vẫn chưa biết cô là ai. Cô bé là bạn gái của cậu ta sao? Cả hai sống chung với nhau hả? Tương Dự Sinh có biết chuyện này hay không? Cô bé có thể nói tên của chúng mình cho tôi biết được hay không hả? Các phóng viên dĩ nhiên không buông tha cho cô, hỏi một loạt những câu hỏi. Tên của tôi ư? Tên của tôi là Lệ Tâm Vũ. Cô nói to. Tường Vệ ngẩng đầu lên nhìn qua lưng cô. Cô đứng thẳng người ngẩng cao đầu, cả người toát ra khí thế cao ngạo mà anh chưa bao giờ từng nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net